Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chương 183, Siura cùng Daijin đối thoại. Không nói Nairet trong pháo đài Nayenda đang ở hướng Chelsea nói Minh Chân Tiên. Trên thực tế bây giờ đế đô trong cung điện đại thần cũng đang làm những chuyện tương tự. Bất quá đại thần cũng là đang cùng hắn duy nhất nhi tử nói chuyện phiếm. Hắn nhi tử tự nhiên là mới vừa từ thế giới các nơi mạo hiểm trở về Siura. Một vị tướng mạo anh tuấn thế nhưng vẻ mặt tàn nhẫn nhãn thần ác độc quý công tử. Phụ thân đại nhân, dường như gần nhất ngài cực kỳ phiền phức đâu. Thiên thần giáo khởi nghĩa, những thứ khác một ít rác rưởi cũng theo khởi nghĩa. Chết mười mấy Tây Gu sứ, thậm chí ngay cả Esdes đều phản bội ngài. Siura đứng ở Daijin phía dưới, mà cha của hắn đại thần nhưng bây giờ ngồi ở khôi lỗi tiểu hoàng đế trên bảo tọa. Tuy là trong miệng dường như đối với cha của mình có chút nhìn có chút hả hê, nhưng là trên thực tế Siura đối với hắn đại thần phụ thân cũng là từ trong đáy lòng kính ngưỡng, sùng bái. Bởi vì phụ thân của hắn có thể nói là chân chính dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Từ một nghèo hai trắng sau đó đến rồi bây giờ quyền khuynh đế quốc. Quy phong lẫm lẫm, phải biết rằng đại thần bản thân có thể không phải là cái gì quý tộc xuất thân. Bản thân của hắn ngoại trừ đầu não thông minh cùng tuổi trẻ thời điểm dáng dấp anh tuấn, liền mất tất cả, nhưng là ở chính thức tiến nhập đế quốc quan trường phía sau. Hắn chỉ tốn mấy năm liền thuận lợi tiến nhập đế quốc cung điện trở thành tiền nhậm hoàng đế bệ hạ. Sủng hạnh đình thần, tại tiền nhiệm bệ hạ thủ hạ phục vụ vài chục năm triệt để thu được hoàng đế tín nhiệm. Sau đó sẽ tiền nhậm hoàng đế long ngự quy thiên phía sau. Hắn trợ giúp bây giờ tiểu hoàng đế thu được hoàng vị. Do đó chiếm được biểu hiện ra dưới một người trên vạn người địa vị. Trên thực tế bây giờ tiểu hoàng đế chính là của hắn khôi lỗi. Cho nên dưới một người trên vạn người căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Đại thần hiện tại căn bản là cái này đế quốc chân chính quyền lực tối cao giả. Mặc kệ là bởi vì hắn là cha của mình, hay là bởi vì hắn bây giờ quyền lợi, hay hoặc là bởi vì Daijin thân phận mang cho mình tất cả. Siura tự nhiên sẽ đối với cha của mình ngũ thể đầu địa sùng bái không gì sánh được. Hành, ân, người rốt cuộc đã trở về a. Đầy thế giới chạy khắp nơi chơi rất khá sao? Làm chính mình nhi tử đứng ở phía dưới, đại thần lại cũng không có cái gì quá lớn tâm tình chập chờn. Hắn vẫn trước sau như một hưởng thụ hắn bữa tiệc lớn. Ăn cơm lấy đại lượng cao nhiệt lượng nguy hiểm chủng thịt hoặc là còn lại cao dinh dưỡng cao nhiệt lượng động vật thịt, tuy là cực kỳ phiền phức, bất quá nhưng cũng là có thể giải quyết sự tình mà thôi. Đại thần nghe xong con trai nhìn có chút hả hê phía sau lại mãn bất tại hồ nói ra. Có muốn tới hay không một điểm? Cái này nhưng là siêu cấp nguy hiểm chủng thịt, không phải bình thường thịt a hát. Hắn chỉ bên cạnh một đại đống thịt quay đối với cùng với chính mình nhi tử nói rằng. Nguyện ý cùng Siura chia sẻ thức ăn. Đây đại khái là đại thần có thể biểu đạt đối với chính mình nhi tử lớn nhất bảo vệ. Không được, tạ ơn cảm ơn phụ thân đại nhân. Siura có thể không phải đại thần như vậy kẻ tham ăn. Hắn lần này trở lại trong đế quốc tới nhưng là đầy đầu thuộc về mình đại nghiệp. Dã tâm của hắn so với phụ thân của hắn cũng tuyệt không nói chơi. Bây giờ tình trạng ngài nên xử lý như thế nào? Phụ thân ta đại nhân. Siura nhãn thần khẩn cấp nhìn chằm chằm đại thần. Thiên thần giáo khởi nghĩa. Khắp nơi đều là phản loạn. Ta cảm thấy đế quốc thắng nổi phái ra quân đội đi thảo phạt bọn họ. Hiện tại Budo đại tướng quân đã bị thương. Esdes còn phản loạn. Nếu như phụ thân đại nhân ngài phải phái ra đại quân thảo phạt những thứ này bắt đầu nghĩa quân lời. Nói, ta cảm thấy ta là thích hợp nhất chỉ huy thí sinh. Được rồi, đây mới là Siura không kịp chờ đợi trở về trực tiếp tìm kiếm mình phụ thân mục đích thực sự. Siura nhưng là muốn làm hoàng đế. Hắn nhớ nói chỉ cần mình nắm giữ quân quyền, sau đó đem bắt đầu nghĩa quân toàn bộ cho trấn áp xuống. Thu được vô thượng uy vọng phía sau, đến lúc đó dẫn dắt đại quân trở lại đế đô, trực tiếp đem tiểu hoàng đế cùng hoàng tộc giết chết. Như vậy hắn cùng cha của mình liền là chân chánh đế quốc chủ nhân. Hắn Siura cũng có thể trở thành chân chính hoàng đế. Đại thần đương nhiên minh bạch nhi tử ý tưởng. Bất quá hắn lại có chút khinh thường một cố. Miễn là ta còn ngồi ở chỗ này, đế quốc liền ổn như bàn thạch. Không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp ngồi ở chỗ này ta. Đại thần cường điệu tựa như nói mấy lần, ngồi ở chỗ này ta. Cũng không biết hắn tại sao biết cái này nói gì. Cường điệu qua đi hắn lại tiếp tục nói ra. Bất quá toàn quốc khắp nơi đều ở phản loạn. Khắp nơi đều là kẻ phản bội. Đây quả thật là để cho ta cực kỳ khó chịu a. Cho nên Siura yêu cầu của ngươi ta đồng ý. Như vậy thì từ ngươi dẫn dắt đế quốc quân đội. Đi thảo phạt những cái này tiểu trung tử a. Hầu như có chút vui đùa có chút tùy ý. Đại thần cư nhiên liền đã xác định từ hắn không có đánh giặc nhi tử đi dẫn dắt đế quốc quân đội đối. Kháng đế quốc các nơi phản loạn còn có thiên thần giáo khởi nghĩa. Dường như ở hắn trong lòng. Miễn là hắn vẫn còn ở đế đô vẫn còn ở trong cung điện. Phía ngoài cái kia tất cả với hắn mà nói căn bản cũng không có bất kỳ nguy hiểm và uy hiếp. Siura đại khái cũng đã nhận ra điểm này. Hắn không biết phụ thân của hắn loại tự tin này là từ đâu tới. Nhưng là hiện tại hắn lại vô cùng hưng phấn. Bởi vì phụ thân của hắn đồng ý từ hắn mang đến đế quốc quân đội thảo phạt bắt đầu các nghĩa quân. Chấm than, cái này đang phù hợp Siura thu được quân quyền. Sau đó sẽ tương lai có thể dùng cái này quân quyền trở về cướp đoạt ngôi vị hoàng đế mục đích thực. Sự, cảm tạ ngài, phụ thân đại nhân. Ngài tuyển trạch tuyệt đối là sáng suốt nhất. Siura hài lòng vô cùng nói rằng. Nhãn thần trực câu câu nhìn phụ thân của hắn đại thần dưới đang ngồi cái vị trí kia. Cái kia nguyên bản chỉ thuộc về hoàng tộc chỉ thuộc về hoàng đế vị trí. Hiện tại vị trí này lại bị phụ thân của hắn ngồi. Mà ở Siura sướng suy nghĩ tương lai. Cái vị trí kia hay là hắn. Ta đều đáp ứng ngươi yêu cầu. Đi ra ngoài chuẩn bị chuyện của ngươi đi thôi. Siura, làm rất tốt. Dường như đế quốc quân quyền đối với đại thần mà nói con là một kiện tiễn cho chính mình nhi tử. Chơi đùa đồ chơi mà thôi. Đại thần đạm nhiên vô cùng nói rằng. Đúng vậy, phụ thân đại nhân. Hiện tại Siura tâm đã sớm trôi dạt đến trong quân đội đi. Ảo tưởng phải làm thế nào đạt được quân đội ủng hộ. Siura không kịp chờ đợi ly khai cung điện. Bên trong chỉ còn lại phụ thân của hắn đại thần một người vẫn ăn nhiều thịt cá. Đến khi đem một đại mâm nguy hiểm chủng thịt nạc giết chết phía sau. Đại thần mới, chỉ có, thỏa mãn thở ra một hơi. Đưa qua một sợi tơ chù lau miệng cùng tay. Nhìn cung điện khung đính trầm tư một hồi. Sau đó từ phía sau hoàng đế bảo tọa bên trên vừa mới lau. Theo hắn cái này một, thần kỳ một màn xuất hiện. Hoàng đế trên bảo tọa hiện lên một đạo đại biểu chí tôn kim quang. Sau đó một bàn tay lớn nhỏ từ tứ phương phương đồ đạc xuất hiện tại đai zin trong tay. Chỉ cần có vật này tồn tại, coi như toàn bộ người của đế quốc phản đối ta thì có thể làm gì? Ha ha ha, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.